Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 744, 744. Chương 744 về nhà đi cầu hôn. Liên Thanh Mạn rượu bóng dáng chiếu vào bình phong thượng. Cả kinh một bên cử rượu chậm uống nam nhân. Trực tiếp lộc cộc đến đem rượu thuốc toàn bộ uống xong. Bình phong ảnh ngược có thể thấy. Nha đầu ở mặc quần áo. Áo lót, quần lót tròng lên thân thể mềm mại thượng. Không bao lâu chân thân liền xuất hiện ở Lâu Tiêu mi mắt, phát hiện Lâu Tiêu lộ liễu ánh mắt. Liên Thanh ra tiếng cảnh cáo nói. Hôm nay không nháo, sớm chút ngủ, Lâu Tiêu không có đáp lại. Chấn định nhìn tiểu nha đầu cấp tốc chiều thư mềm giường lớn chạy đi, ha ha. Càng ngày càng cảm thấy nhà hắn nha đầu đáng yêu. Làm sao bây giờ? Buông trong tay chén rượu. Lâu Tiêu vòng qua bình phong nhìn chằm chằm còn tán hương khí thau tắm, không hề cố kỵ mà cởi quần áo. Lộ ra hoàn mỹ nam tính thân hình. Cả người vùi vào tiểu nha đầu vừa mới tắm gội trong nước, Liên Thanh nghe được động tĩnh. Giật mình với Lâu Tiêu thế nhưng không chê nàng nước tắm, sắc mặt đỏ lên. Này chỉ yêu nghiệt luôn là có biện pháp kích hỏa nàng, thời gian từng giọt trôi đi. Đương Lâu Tiêu trần trụi nửa người trên đi đến mép giường. Trên giường tiểu nha đầu đã ngủ rồi, Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà câu động môi đỏ. Cười khẽ sau nhảy vào ổ chăn. Đem nha đầu thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực, Liên Thanh cảm giác được nguồn nhiệt. Chiều Lâu Tiêu thân thể tễ tễ. Phía sau lưng cùng mông ở hắn trước người cọ cọ, nha đầu. Ngươi là cố ý. Lâu Tiêu trầm thấp mà ám giống lên một tiếng, không nghĩ tới tiểu nha đầu chỉ cần ở. Trong lòng ngực hắn. Thân thể hắn liền sẽ chậm rãi nóng lên. Sau đó dưới thân cũng sẽ nhanh chóng bành trướng biến đại. Có lẽ là có cái gì lạc Liên Thanh. Tiểu nha đầu lại ở Lâu Tiêu trên người cọ cọ. Hơn nữa tiểu thí thí còn như có như không mà cọ sát quá Lâu Tiêu bảo bối. Oanh tương đương ôm nha đầu trong ngực chính là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Lâu Tiêu một nhẫn lại nhẫn. Quanh thân độ ấm kịch liệt bay lên. Nhưng mà Liên Thanh lại đột nhiên an tĩnh. Hơi thở phát ra đều đều tiếng hít thở, Lâu Tiêu ôm nha đầu phía sau lưng. Một bàn tay từ nha đầu đương gối đầu. Một bàn tay vòng qua vòng eo sờ lên Liên Thanh bụng, thôi. Tối nay liền buông tha nàng. Bởi vì yêu nghiệt buông tha. Liên Thanh ở Lâu Tiêu trong lòng ngực ngủ đến thập phần thoải mái, mà Lâu Tiêu rồi lại chịu đựng một. Buổi tối, tuy rằng nha đầu nói qua hắn không cần nhẫn. Tưởng thượng liên thượng. Nhưng hắn vẫn là luyến tiếc đánh vỡ trong lúc ngủ mơ tiểu nha đầu, sớm a, Liên Thanh giật giật. Thân thể, hai tay chiều thượng duỗi cái đại lười eo, Lâu Tiêu đột nhiên đứng dậy. Xoay người đem Liên Thanh áp đảo tại thân hạ, cứ nghe một ngày tốt đẹp nhất thời điểm. Nam nhân dưới thân sẽ tự giác dựng thẳng tới. Liên Thanh nhướng mày câu môi. Hoàn toàn không sợ Lâu Tiêu đối nàng dùng sức mạnh, đúng vậy. Muốn sờ sờ bản tôn bảo bối sao? Lâu Tiêu si mê ánh mắt thâm tình nhìn Liên Thanh sơ tỉnh dung nhan, Liên Thanh không hiếm lạ mà hừ. Một tiếng, đầu ngạo kiều mà phiết đến một bên, chỉ đối với ngươi một cái có phản ứng bảo bối. Nha đầu không hảo hảo quý trọng một chút sao? Lâu Tiêu cúi xuống thân. Ở Liên Thanh bên tai si ngốc cười nói, Liên Thanh sắc mặt đỏ lên. Liên quan lỗ tai cũng thiêu lên, sáng sớm liền dùng Mỹ Nam kế câu dẫn nàng. Này thật sự hảo sao? Liên Thanh không chịu, Lâu Tiêu ôn nhu mà phủng trụ Liên Thanh đầu nhỏ. Môi chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Liên Thanh cái miệng nhỏ thượng, ân hừ. Ngô, Lâu Tiêu thực ôn nhu mà liếm mút Liên Thanh cái miệng nhỏ. Làm Liên Thanh nháy mắt lâm vào nhiệt liệt bên trong, nha đầu. Chọn cái thời gian hồi chúc huyện đi. Lâu Tiêu buông ra Liên Thanh nghi hoặc mà hơi trao mặt mày. Không lắm hiểu Lâu Tiêu ý tứ, ngươi về nhà sau. Bản tôn mới có thể đi nhà ngươi cùng ngươi mẫu thân cầu hôn a, ngô. Như vậy lay động Liên Thanh thật sự hảo. Như thế nào? Lâu Tiêu đầu gối lên Liên Thanh trên vai. Liền chờ nàng hồi phục. Hết chương.